Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, Chư Thiên Tinh Thần Bí Ma Thất Tuyệt Ô Toa. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, pháp khí, vũ quang bàn phẩm cấp, tam giai nói rõ, phi độn hình dò xét pháp khí, có thể trốn tránh thiên cơ, xong rồi. Lục Thanh Phong hai mắt sáng lên, đại hỉ vỗ tay, bấm đốt ngón tay tính toán, vũ quang bàn các loại tin tức trực tiếp hiện lên ở trong đầu. Bao quát người luyện chế, quá trình luyện chế chờ chút, bất quá đây là bởi vì vũ quang bàn chính là Lục Thanh Phong luyện chế. Hắn trải qua, mới có thể như thế, những người khác đạt được vũ quang bàn. Tuyệt không cách nào thông qua vũ quang bàn đạt được bất kỳ tin tức gì. Như thế, lại luyện ra cửu cung tinh bàn. Một không lo bị người một cửu cung tinh bàn thôi diễn ra tin tức của ta. Thứ hai, điên đảo thái hư lưu ly bích thi triển. Cũng không ngờ lại bị như ngũ phương giới bên trong như vậy bị tính kế. Lục Thanh Phong một trận, nhẹ nhõm. Cấu tứ thật lâu ngụy chủ thần hình thức Thanh Nguyên Kiếm Tông. Kẹt tại vòng thứ nhất tiết hồi lâu. Bây giờ Lục Thanh Phong gia nhập Huyền Nguyên Tông. Tài liệu vấn đề rất nhanh liền có thể giải quyết. Duy nhất có thể lo chính là lo lắng bị tính toán. Theo điên đảo Thái Hư Lưu Ly Bích môn này đại thần thông nhập môn. Cái cuối cùng lo lắng cũng bị tiêu trừ. Lại tăng thêm nhất trọng khóa lại. Liền lại không tai họa ngầm, bối rối thật lâu nan để hóa giải, Lục Thanh Phong tâm thần buông lỏng, chỉ cảm thấy như chút được gánh nặng, bất quá cụ thể như thế nào, còn muốn ở trong game thăm dò sâu cạn. Đốt, Lục Thanh Phong đánh vào một đạo chân nguyên, vũ quang bàn trực tiếp vút không không gặp, đứng dậy, đang muốn ra ngoài, góp đủ quỷ tướng, âm binh. Trong hiện thực có người kêu gọi, Lục Thanh Phong thân hình khẽ động, ẩn thân pháp trận chỗ sâu, lập tức hạ tuyến, Vương Sư Huynh, chuyện gì? Lục Thanh Phong đi ra động phủ, khi thấy Vương Huy một mặt ngưng trọng đứng tại động phủ ngoài cửa. Việc lớn không tốt, Vương Huy thấy Lục Thanh Phong, trong miệng tật nói, trong môn hai vị thái thượng trưởng lão bên ngoài bị tập kích. Bây giờ song song bị trọng thương quay lại tông môn, từ Huyền Nguyên ngoại cảnh dần dần có tin tức truyền đến. Nói là hai vị thái thượng trưởng lão cùng Bạch Cốt Ma Tông chân nhân đấu pháp. Không địch lại phía dưới, suýt nữa bị chém giết. Liền ngay cả ta Huyền Nguyên Tông chí bảo tam tài thanh ninh quyển giữa bầu trời tưởng. Địa linh hai vòng đều thất lạc bên ngoài, bị Bạch Cốt Ma Tông phải đi. Ta tông. Nguyên khí đại thương, sợ căn bản dao động. Thái thượng trọng thương, Bạch Cốt Ma Tông, Lục Thanh Phong sắc mặt một nghiêm túc. Như Vương Huy nói không sai, như Huyền Nguyên ngoại cảnh truyền ngôn không giả. Tình thế chỉ sợ so trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Huyền Nguyên Phong, trưởng giáo chân nhân Ngô Giới, cũng một đám thủ tòa, trưởng tôn toàn bộ xuất hiện, chính giữa. Hai tên lão giả tóc trắng ngồi xếp bằng, thần sắc uể oải, khí cơ suy yếu. Hai người này chính là Huyền Nguyên Tông chỉ có hai tên thái thượng trưởng lão. Một chữ bạch mi gọi là Tiền Lai, khuôn mặt tiêu tụy gọi là Thạch Hoàn. Hai người sớm đã có thể đến tụ pháp cảnh, bên ngoài du lịch, tìm kiếm địa sát âm mạch, càn thiên cương khí ngưng sát luyện cương. Muốn sớm ngày tiến vào kim đan chi cảnh, chỉ là, ai, Tiền Lai điều tức hoàn tất, một chữ bạch mi nhíu chặt, lắc đầu thở dài một tiếng, tổ sư bá còn mạnh khỏe, Ngô Giới nóng lòng, nghe được cái này một thân thở dài, cảm thấy càng là không ổn, đi đầu hỏi, Tiền Lai lắc đầu, khuôn mặt đắng chát, cương sát khí xung kích nhục thân. Lưỡng cực nguyên từ hỗn loạn chân nguyên, nguyên từ thái hỏa độc diễm dây dưa thần hồn. Lão phu đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo mệnh, ngăn không được nhục thân thất bại. Chân nguyên cắt giảm, sau này tu vi không được tiến thêm, sợ còn muốn không ngừng rơi xuống. Tiền Lai mỗi nói một câu, trong lòng mọi người liền nặng nề một điểm. Đợi nói xong, Cổ Bất Ngôn tiến lên, đưa tay bắt mạch, kiểm tra Tiền Lai thương thế. Đám người hướng Cổ Bất Ngôn nhìn lại, đã thấy Cổ Bất Ngôn sắc mặt càng thêm khó coi. Cuối cùng càng là vung tay, đầu ngón tay một màn màu đen hỏa tinh rơi vào đại địa. Thẳng đem đại điện mặt đất đốt ra mấy trượng phương viên lỗ lớn. Cháy đen một mảnh, còn phát ra suy suy tiếng vang. Ngọn lửa thật là ác độc. Chu Hoa Vũ nhíu mày, có thể làm kết đan chân nhân đều tránh chi như hổ hỏa diễm. Ngay cả dò xét Cổ Bất Ngôn đều suýt nữa bị nhiễm. Có thể nghĩ này hỏa diễm quỷ dị cùng ác độc. Sư thúc tổ, Ngô Giới gấp hướng Cổ Bất Ngôn nhìn lại. Cổ Bất Ngôn khoát tay, nhìn về phía Tiền Lai. Chư thiên tinh thần bí ma thất tuyệt ô toa. Chư thiên tinh thần bí ma thất tuyệt ô toa. Đám người nghe nói, có mờ mịt, có lại là chừng hai mắt một cái. Đặc biệt là chế khí điện trưởng tôn đóng trời cao. Tiền sư huynh mới đề cập nguyên từ thái hỏa độc diễm lúc. Sư đệ liền có suy đoán, chỉ là không dám vững tin. Hiện tại xem ra, quả nhiên là kiện pháp khí kia. Không tệ, Tiền Lai đắng chát gật đầu. Bực này ác độc pháp khí, như thế nào xuất hiện tại Bạch Cốt Ma Tông trên tay? Đóng trời cao cao mày, một trái tim cũng chìm đến đáy cốc. Chư thiên tinh thần bí ma thất tuyệt ô toa lai lịch gì? Kim Hổ phong thủ tọa Bùi Nguyên một mặt mê mang, không khỏi nhìn về phía đóng trời cao hỏi. Chư thiên tinh thần bí ma thất tuyệt ô toa, đây là cái gì pháp khí? Lục Thanh Phong nhìn về phía Từ Huyền Nguyên Phong quay lại Tàn Dương Phong sư tôn Cổ Bất Ngôn. Nhíu mày hỏi, hắn lục soát không ít điển tịch, nhưng cuối cùng tu hành ngày ngắn, đặc biệt là trong hiện thực, đối Tam Sơn Cửu Thủy các loại pháp khí mạnh mẽ không hiểu nhiều. Cổ Bất Ngôn khuôn mặt có chút nặng nề, nghe Lục Thanh Phong hỏi thăm, vẫn là giải thích nói, trong ma đạo từng có vô thượng lợi khí, xưng chư thiên tinh thần bí ma thất tuyệt ô toa, chính là ma đạo tu sĩ thu thập ngàn vạn năm địa tâm cương sát khí, hội hợp lưỡng cực nguyên từ tinh anh luyện mà thành, nhất là hung độc, một khi hành động, chư thiên nhật nguyệt tinh thần đủ thụ cảm ứng, phát ra một loại rất cường liệt vô cùng độc hỏa liệt diễm, gọi là nguyên từ thái hỏa độc diễm. Chân trời cương phong cũng bị dẫn tới, cùng giải quyết chư thiên tinh thần cương sát khí cùng nhau rớt xuống. Tại một canh giờ trong vòng, trong phạm vi mấy ngàn dặm, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, đều bị cái này ngọn lửa bừng bừng che kín, không khác hỗn độn thế giới. Tại này phương tròn mấy ngàn dặm trong ngoài cố thành chết vòng. Tất cả sinh linh không một may mắn thoát khỏi. Chính là lân cận chỗ, vô luận cả người lẫn vật, dính vào một điểm khí độc, cũng tất chết thảm. Cổ Bất Ngôn dừng một chút, thở dài nói, hai người vị tổ sư bá, chính là tại du lịch lúc, ngẫu nhiên gặp Bạch Cốt Ma Tông luyện chế bực này ác độc pháp khí. Nhất thời không quan sát, đấu, dẫn đến luyện bảo gián đoạn, bộc phát uy năng, khiến cho căn bản đại thương. Lục Thanh Phong nghe xong, trong lòng nổi lên một trận cổ quái, dựa theo Cổ Bất Ngôn nói, chăm chỉ đến xem, hai vị thái thượng trưởng lão thụ trọng thương, thật đúng là trách không được Bạch Cốt Ma Tông. Bạch Cốt Ma Tông ẩn thân bên trong biển sâu, luyện chế chư thiên tinh thần bí ma thất tuyệt ô toa. Bảo vật này luyện chế hung hiểm, kia lưỡng cực nguyên từ tinh anh. Cùng địa phế bên trong quá hỏa độc diễm, cương sát khí, hiếm thấy nhất đến lại khống chế khó nhất. Một khi mất khống chế, đồng loạt phun trào, không dưới thôi động chư thiên tinh thần bí ma thất tuyệt ô toa tạo thành uy lực. Vừa vặn Tiền Lai hai người áp sát tới, vừa thấy là Bạch Cốt Ma Tông ma đầu, lập tức ra tay đánh nhau, lập tức bị họa làm hại Bạch Cốt Ma Tông hai vị luyện bảo chân nhân. Không thể không bỏ Bạch Cốt Ma Thần bảo mệnh, một thân tu vi mặc dù không ngại, nhưng chiến lược thần thông lại đi hơn phân nửa. Tiền lai hai người càng chỉ là may mắn mạng sống. Đáng tiếc tu vi rất khó bảo trụ, không ngừng rơi xuống nhiều nhất 200-300 năm, liền muốn rơi xuống đến kết đan phía dưới. Thê thảm vô cùng, Bạch Cốt Ma Tông xưa nay là ta Huyền Nguyên Tông đại địch. Lần này lưỡng bại câu thương, Ma Tông chỉ là tạm thời gãy hai đại chân nhân chiến lực, mà ta Tông lại là tổn hại hai vị thái thượng trưởng lão. Càng đem tam tài thanh ninh quyển mất đi hai, Ma Tông phách lối, sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Cổ Bất Ngôn ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Thanh Phong, vi sư biết ngươi có cơ duyên, đàn đạo một đường chắc có thành tựu, ngươi nhưng có hóa giải ngọn lửa bừng bừng chi pháp, giúp ngươi hai vị tổ sư bá khôi phục tu vi. Ngoạc kép, đan dược, tam nguyên cố hồn đan phẩm cấp, ngũ giai nói rõ, có ngưng hồn cố phách, luyện khí phục thể các loại diệu dụng, khác linh đan đều là uống thuốc. Này một mình bên ngoài mà bên trong, chẳng những ngưng thần cố phách, cũng còn đem bản thân nguyên phụ tà độc chi khí đồng loạt hóa đi. Hóa họa vì phúc, đan dược, tử vân đan phẩm cấp, ngũ giai nói rõ, trúc sơn giáo linh đan, chuyên trị các loại tổn thương độc, có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Hai phần đan phương, chỉ cần có thể góp đủ linh dược luyện chế ra đến, đầy đủ hóa giải hai vị thái thượng trưởng lão thương thế. Lục Thanh Phong hạ Tàn Dương Phong, quay lại Phi Vân Đảo, trên người hắn khác không nhiều, các loại đan phương lại nhiều dọa người. Cân nhắc đến Cổ Bất Ngôn luyện đan tạo nghệ, Lục Thanh Phong lấy ra vẫn chỉ là ngũ giai đan phương. Nếu là Huyền Nguyên Tông có lục giai luyện đan sư, Lục Thanh Phong ngay cả lục giai đan phương cũng có thể xuất ra, trực tiếp thuốc đến bệnh trừ. Bất quá tử vân đan cùng tam nguyên cố hồn đan phối hợp, các luyện ra một lò, cũng đủ để loại trừ tổn thương độc, củng cố thần hồn. Lục Thanh Phong nhanh chân hướng Phi Vân Đảo tiến đến. Về phần cống hiến hai tấm đan phương, hậu quả chỉ là hai tấm ngũ giai đan phương mà thôi. Huyền Nguyên Tông còn không về phần đi chuyện xấu xa. Lục Thanh Phong đối Cổ Bất Ngôn cũng rất tín nhiệm. Cái này đích xác là một vị khả kính trưởng giả. Lại tăng thêm Huyền Nguyên Tông nếu là bởi vì hai vị thái thượng trưởng lão tu vi rơi xuống, không địch lại Bạch Cốt Ma Tông tiến tới rơi đài, hắn như thường còn muốn lang bạt kỳ hồ, thay chỗ, chẳng bằng xuất ra đan phương, giải quyết nguy cơ, dù cho bị để mắt tới. Thời khắc này Lục Thanh Phong sớm có phương pháp thoát thân. Trở lại Phi Vân Đảo, Lục Thanh Phong đánh cái chuyển lại đi Tụ Tiên Đảo tiến đến. Trên đường liền nghe nói Cổ Bất Ngôn đầu tiên là triệu kiến hắn, sau đó lần lượt lại triệu hoán Địch Chiêu chờ chân truyền cùng một đám nhị giai, tam giai luyện đan sư. Lục Thanh Phong hướng Tàn Dương Phong phương hướng mắt nhìn, trong lòng hiểu ý cười một tiếng. Tụ Tiên Đảo, Lục Thanh Vũ Huyền Nguyên Tông thứ nhất bại gia tử danh hiệu, tại Lục Thanh Phong ra Huyền Âm Động sau càng thêm vang dội. Trước đây còn muốn hướng người ngoài mượn linh thạch, Lục Thanh Phong sau khi trở về, hầu bao nháy mắt phồng lên, đi Vũ Tiên các số lần rõ ràng tăng lên, mà lại tại Tụ Tiên Đảo bên trên bốn phía loạn đi dạo, xuất thủ số lần cũng nhiều, vùng tay quá chán, quả thực là con bán ra ruộng không đau lòng. Một bộ phận người ghen tị, một bộ phận người xem thường, Lục Thanh Vũ vẫn như cũ làm theo ý mình, hơi thu liễm chút. Gần mấy ngày nay chưa có quá trương dương. Phong Vũ Sơn, Lục Thanh Phong nhìn về phía Thanh Vũ, trong miệng dặn dò nói, là bởi vì Bạch Cốt Ma Tông sao? Lục Thanh Vũ cầm trong tay một quyển kim thư vác tại sau lưng, ngẩng đầu nhìn đại ca, hiếu kỳ hỏi, hai vị thái thượng trưởng lão bị Bạch Cốt Ma Tông trọng thương tin tức xôn xao, Lục Thanh Vũ tại tụ tiên phường thị bực này tin tức linh thông chi địa. Như thế nào lại không biết? Không tệ, hai vị thái thượng trưởng lão trọng thương chỉ là phụ. Tam tài thanh ninh quyển di thất hai mới là khẩn yếu. Trong tông chỉ sợ ít ngày nữa liền muốn hướng bạch cốt ma tông tuyên chiến. Lục Thanh Phong từ cổ, bất ngôn chỗ, được đến càng tường tận tin tức. Hơi chút suy đoán, liền biết Huyền Nguyên Tông hạ một bước động tĩnh. Huyền Nguyên Tông chủ động khai chiến. Lục Thanh Vũ sững sờ, dư luận rõ ràng đối Huyền Nguyên Tông bất lợi. Bấp bênh, sao còn chủ động khai chiến? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.